Trấn Quan Âm, chương 102, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88, ở ta nói xong lời này lúc hậu, ngã rõ ràng cho thấy chứng kiến An Nhiên thân thể vi vi run lên. Ta cũng biết hù được của nàng. Bất quá ta vội vã nói cho bình yên. Chỉ cần có ta ở, vấn đề không phải rất lớn. Bình yên có chút đần độn gật đầu. Xem ra, bởi vì chuyện này, An Nhiên trong trí nhớ tương đương khắc sâu. Nếu không, sẽ không vừa nghe đến về vật tương tự. Sẽ trở nên nhạy cảm như vậy sợ. Copy nội dung từ chuyện 88. Được rồi bình yên tỷ. Trong nhà người có cơm thừa đồ ăn thừa sao? Ta xem hướng bình yên vội vã nói sang chuyện khác. Nghe được bình yên nói ngày hôm qua làm mới vừa rồi thật là nhớ không có ngã. Copy nội dung từ chuyện 88. Vậy thì thật là tốt. Nói xong ta làm cho bình yên mang theo ta đi vào trong phòng bếp. Ta dùng bát thừa xuất một chén cơm. Tràn đầy một chén cơm. Sau đó ở cơm ở giữa gắp một ít đồ ăn thừa. Tối hôm qua tất cả chi hậu, ngã đem chén cơm này để ở một bên, làm cho bình yên đừng nhúc nhích. Buổi tối ta muốn dùng. Copy nội dung từ chuyện 88. Sau đó ta vấn An nhưng trong nhà thư phòng ở địa phương nào. Ta phải mượn sách phòng dùng một chút. Dù sao phòng này quá lớn, ta còn thực sự khó tìm. Copy nội dung từ chuyện 88. Bình yên mang theo ta đi vào thư phòng. Nhìn na ngắn gọn hào phóng bàn học. Ta nói cho bình yên ta muốn ở bên trong chuẩn bị một ít gì đó. Để cho nàng chờ ta ở bên ngoài một cái. Vậy được, ta một hồi làm xong cơm gọi ngươi a. Chấm, copy nội dung từ chuyện 88. Bây giờ cách lúc ăn cơm còn có hơn 3 giờ. Cái này nhưng thật ra vấn đề không lớn. Ta gật đầu. Trước lúc ra cửa ta liền dự phòng lấy cần. Cho nên đem vẽ bùa công cụ toàn bộ đều mang đến. Tối hôm qua cùng Na Oán Linh Anh sau khi giao thủ ta liền phát hiện một vấn đề. Ta trấn sát phù cùng tụ hỏa phù đối với vật kia tác dụng căn bản không lớn. Cho nên ta phải nghĩ biện pháp một lần nữa vẽ ra cường hãn hơn phù triện đi ra. Như vậy tại đối phó Na Oán Linh Anh lúc hậu, ngã mới có thể càng thêm có nắm chắc. Copy nội dung từ chuyện 88. Đem cửa thư phòng đóng cửa. Ta hít sâu một hơi. Đem mấy thứ từ bên trong bọc toàn bộ lấy ra trưng bày tốt. Sau đó điều chỉnh trạng thái của mình. Hơn 10 phút chi hậu, ngã đi tới bàn học trước mặt. Đem bút lông nhắc tới. Bắt đầu hành động. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngòi bút ở trên giấy vàng mặt sự trượt. Buộc vòng quanh một cái phù văn thần bí. Cùng lúc đó, ta cảm giác rác đáo không khí chung quanh trong. Linh khí đang ở bắt đầu không ngừng hướng phía ta đích linh trên bùa mặt họp lại. Tấm phù triện này tên là Kim Cương Phù. Ký hiệu có thể hội tụ linh khí chuyển hóa trở thành kim cương lực. So với chấn sát phù uy lực. Sợ rằng không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần. Copy nội dung từ chuyện 88. Bởi vì lúc trước vẽ bùa đã cực kỳ thuần thục. Đưa tới ta đây kim cương phù cũng không có thất bại. Trực tiếp duy nhất thành công. Nhưng vẽ chế cái này kim cương phù lúc hậu. Ngã tốc độ hiển nhiên không thể quá nhanh. Bởi vì chu vi giữa thiên địa đích linh khí dường như theo không kịp tốc độ. Cho nên ta phải thả chậm tốc độ. Bởi vì ta thực lực của tự thân vẫn có khiếm khuyết. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta vẽ chế một tấm kim cương phù đại khái cần hơn 10 phút thời gian. Ta cho mình tìm 5-6 tấm kim cương phù ở trên người. Cái này kim cương phù 5-6 tấm chắc là không sai biệt lắm đủ. Bởi vì thời gian còn lại, ta muốn vẽ chế khác một loại phù triện. Loại này phù triện uy lực vẫn còn ở kim cương phù trên. Ta muốn chuẩn bị cho chính mình một chút con bài chưa lật. mà kim cương phù hiển nhiên còn chưa đủ để lấy trở thành lá bài tẩy của ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Lúc này Hậu Ngã đem sách cổ nhảy ra tới, sau đó nghiêm túc thoạt nhìn. Linh hỏa phù, copy nội dung từ truyện 88. Cái này linh hỏa phù có 3 loại cấp bậc. Loại thứ nhất là linh hỏa, loại thứ hai là địa hỏa, loại thứ ba là thiên hỏa. Phía sau lưỡng chủng ta quả thực không dám nghĩ. Thế nhưng cái này linh hỏa phù, uy lực so với kia tụ hỏa phù cường hãn không phải cực nhỏ. Chuyên môn đốt cháy âm sát khí. Hơn nữa linh hỏa linh hỏa. Hỏa có linh, nó chỉ đốt đồ bẩn. Nói cách khác, coi như là linh hỏa phù sử dụng sau đó, cũng sẽ không đốt cháy đến thứ khác. Copy nội dung từ truyện 88. Na oán linh anh âm sát khí cực kỳ trong mắt, mà ta chính là muốn ở nơi này dạng dưới tình huống. Đem linh hỏa phù vẽ chế ra. Đến lúc đó làm của chính ta con bài chưa lật sử dụng. Nghĩ tới đây, ta cả người trong lòng cũng là nổi lên rất gấp gáp. Bởi vì, này phù triện vẽ chế cũng không đơn giản. Ngay cả ta mình cũng không nhất định có thể thành công. Copy nội dung từ truyện 88. Lần nữa đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất tình huống. Ta cả người đi tới na bàn học trước mặt. Trong nháy mắt, trong tay bút lông hướng phía trên giấy vàng mặt hạ xuống. Sau một khắc, sắc mặt ta trở nên nghiêm túc, cổ tay bắt đầu theo lay động, thể nội đích linh khí bắt đầu theo bút lông ngòi bút tiến nhập giấy vàng trong. Ta vẽ bề ngoài phù văn tốc độ rất chậm, rất sợ ở giữa xảy ra bất trắc gì. Copy nội dung từ truyện 88. Ở nơi này dạng dưới tình huống, ta có thể cảm thụ được. Trong tay ta bút lông không biết từ lúc nào, dĩ nhiên trở nên không gì sánh được trầm trọng. Theo ký hiệu hoàn thành phân nửa chi hậu, Ngã cảm giác giác đáo chu vi đích linh khí dĩ nhiên trở nên có chút luống cuống đứng lên. Cùng lúc đó, ta thể nội đích linh khí đang bị nhanh chóng rút ra, không ngừng hướng phía ký hiệu trong lưu động đi qua. Copy nội dung từ truyện 88. Ta cắn chặt hàm răng, bắt đầu sự trượt trong tay bút lông, làm bút lông cuối cùng một khoản vẽ bề ngoài hoàn thành chi hậu. Ngã cả người trực tiếp sụi lơ tới đất trên, phảng phất trên người khí lực bị quất ra vô ích giống nhau. Mà ở trên bàn sách, yên lặng nằm một tấm màu đỏ thẫm ký hiệu. Ta có thể cảm giác giác đáo phù văn kia trong sẽ không để cho ta thất vọng lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng duy nhất một chút, ta hiện tại cảm giác giác đáo thể nội đích linh khí đều bị móc rỗng giống nhau. Cái loại cảm giác này, thật không phải là vậy khó chịu, hoặc có lẽ là không đơn thuần là linh khí. Ta vội vàng ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, ước chừng khôi phục thời gian một tiếng, lúc này mới đem thể nội đích linh khí gần như hoàn toàn khôi phục. Lúc này, bên ngoài vừa lúc truyền đến bình yên gọi thanh âm ăn cơm. Ta vội vàng từ dưới đất bò dậy, sau đó đem phù triện thu vào. Còn lại công cụ ta cũng không có thu thập. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì lúc xế chiều ta còn muốn vẽ 2 tờ linh hỏa phù. Đồ chơi này tuy là lao lực, thế nhưng trên người ta nhiều thả 2 tờ. Trong nội tâm của ta biết kiên định rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Đến lúc đó ta cũng tránh hảo có thể nhìn cái này linh hỏa phù rốt cuộc là có bao nhiêu uy lực. Không cố kỵ, ta nhìn ngươi thế nào sắc mặt có chút tái nhợt a. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc ăn cơm, Bình Yên hướng về phía ta lên tiếng. Nghe vậy ta đây cười cười, trực tiếp nói cho Bình Yên, nói là buổi tối có thể đối phó vật kia. Ta ở thư phòng vẽ bùa, món đồ kia tương đối phí tinh lực. Phải, vậy một lát nhi ta đi mua một con ba ba, nấu canh cho ngươi bồi bổ. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe được Bình Yên lời này, tại sao ta cảm giác lúc này nói ra dường như có chút không hợp thích lắm đâu. Bất quá loại này hảo ý ta cũng không biết làm như thế nào cự tuyệt. ăn cơm chi hậu, Ngã tiếp tục về thư phòng bên trong vội vàng đi. Bình Yên đi ra ngoài mua thức ăn. Copy nội dung từ truyện 88. Buổi chiều lúc hậu, Ngã hầu như một chút cũng không có nghỉ ngơi. Thẳng đến Bình Yên gọi ăn bữa trưa, ta mới từ trong thư phòng đi ra. Lần này chưa lúc hậu, Ngã thu hoạch 2 tờ linh hỏa phù, còn gia tăng rồi mấy tờ kim cương phù. Cái này trong lòng ta nhất thời 10 phần phấn khích đứng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Bình Yên tỷ, ngươi đừng sợ, đêm nay ta so với hôm qua buổi tối có nắm chặt. Hơn nữa một hồi vật kia nếu như chạy nữa, ta cũng có biện pháp có thể tìm được hắn. Theo bầu trời tối đen, ta cảm giác giác đáo bên người Bình Yên trở nên có chút khẩn trương. Ta vội vàng lên tiếng thoải mái. Copy nội dung từ truyện 88. Ta và Bình Yên lặng lặng ở bên trong phòng chờ đấy. Trước giờ ta liền cho Bình Yên điểm chu sa, che linh đài. Như vậy nàng sẽ không bị trên thân. Màn đêm buông xuống, ta nhìn thời gian nhanh đến 12 giờ thời điểm. Đột nhiên trong phòng nhấc lên một âm phong. Sát giác đáo âm phong cao ngất. Trong cơ thể ta linh khí cũng từng bước bắt đầu vận chuyển lên tới. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.